Chồng yêu là quỷ, chương 179-3, rắn cái ba, góc truyện audio.com. Giao Tiên vốn đang khó chịu, nhìn bộ dáng của Tô Mộc lại càng khó chịu liền leo về cổ tay tôi, nói không biết nếu như Tô Mộc không xin lỗi nó thì nó cũng không tìm Lâm Yến Nhi ở đâu. Tôi không khỏi cuống cuồng, bây giờ ba tôi đang ở trong tay Lâm Yến Nhi tùy lúc có thể sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng theo tính khí của Tô Mộc thì sẽ không phải là người tùy tiện nhận lỗi với người khác. Vừa định thay Tô Mộc xin lỗi Giao Tiên thì giọng Tô Mộc đã vang lên ngay từ trên đầu tôi. Thật xin lỗi, không đủ chân thành, vừa rồi bỗng nhiên ngươi xuất hiện đã khiến con rắn cái ta mất công tán tỉnh mấy ngày nay sợ hãi bỏ chạy, ngươi nói thật xin lỗi liền xong chuyện. Muốn biết Lâm Yến Nhi ở đâu thì chân thành một ít. Giao Tiên nói, mặc dù nó đã sớm thân thuộc với tôi, đối với tôi khá tốt nhưng với Tô Mộc lại không có giao tình tốt như vậy. Bây giờ rắn cái của nó bị hù chạy hiển nhiên là Giao Tiên thật sự nổi giận cố ý làm khó Tô Mộc. Tôi ở một bên cũng nôn nóng sắp phát khóc không ngừng khuyên nhủ Giao Tiên, nói cho nó chúng tôi cần tìm Lâm Yến Nhi có việc gấp Tô Mộc cũng vì giúp tôi. Nhưng Giao Tiên vẫn không chịu nhún nhường, phải yêu cầu Tô Mộc kiểm điểm chân thành mới được. Sắc mặt Tô Mộc vô cùng khó coi âm trầm tựa như có thể nhỏ ra nước. Tôi rất sợ anh ấy mất hứng lại đánh Giao Tiên. Bọn họ đánh nhau cũng không sao, nhưng ba tôi không thể chờ lâu. Thật xin lỗi, tôi tìm ông thật sự có việc gấp, nếu như ông có thể tìm ra Lâm Yến Nhi thì ông muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý. Ngoài dự liệu của tôi, mặc dù mặt Tô Mộc hơi xám lại nhưng thật sự anh ấy nói lời xin lỗi với Giao Tiên, hơn nữa giọng mềm mại đi mấy phần, hiển nhiên nhượng bộ Giao Tiên. Đây quả thực là rất bất ngờ, trong lòng tôi Tô Mộc mặc dù đối với tôi rất tốt nhưng tính khí anh ấy trước giờ rất nóng tính, hơn nữa còn rất phúc hắc, anh ấy làm mỗi chuyện cũng có mục đích rõ ràng, lần này lại vì giúp tôi tìm ba mà chịu cúi đầu với Giao Tiên. Phúc hắc, bụng dạ đen tối, vô hình tôi đau xót trong lòng, đột nhiên rất thương Tô Mộc. Giao Tiên ở với tôi lâu như vậy tự nhiên cũng biết tính khí Tô Mộc, thấy Tô Mộc chịu xuống nước nói xin lỗi liền dịu lại, nói. Đây chính là ngươi nói. Mỗi năm ngươi phải bắt quỷ mới cho ta ăn, sau đó sẽ bắt một hồ yêu cho ta. Mẹ nó, ông đây cứ con rắn cái kia mấy ngày đều không thành công cũng là bởi vì dáng dấp xấu xí, có yêu hạch của hồ yêu trong người ông đây sẽ biến thành người đẹp trai, cũng không sợ bọn rắn cái không chủ động đến đòi ôm hôn thân mật. Tôi đồng ý với ông, Tô Mộc nói không chút do dự, cách chương.